biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 517, nhổ lôi kiếp lông dê, thực lực tăng vọt, chương 511, nhổ lôi kiếp lông dê, thực lực tăng vọt. Tô Tỉnh đã kế hoạch tốt, muốn ép khô cái này vạn pháp lôi kiếp cuối cùng nhất một tia giá trị. Bất quá, mô phỏng còn chưa kết thúc. Dưới mắt, còn có thể tiếp tục tăng lên một đợt tu vi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 11 năm, người thuận lợi vượt qua lôi kiếp, thành tựu tiêu giao giữa thiên địa đại la kim tiên. Trăm vạn lôi từng cướp, người pháp lực càng là tới đến đại la kim tiên tam trọng. Tăng thêm đại vu rèn thể quyết, linh vực mang tới tăng lên. Cái này khiến ngươi thực lực viễn siêu bình thường đại la kim tiên. Giờ phút này, ngươi 10 phần xác định, trừ Bạch Đế, Thanh Vân Tử, Thiên Ma Tướng, cùng thần bí kia thiên cơ các chủ bên ngoài, nhân tộc cái khác đại la kim tiên cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Ngươi thực lực đủ để tại nhân tộc xếp hạng thứ 5, cho dù là như là Nam Man Hoàng, Hải Hoàng đại la loại kia sống gần ước năm đại la kim tiên, ngươi vậy không chút nào sợ hãi. Nhưng ngươi trong lòng biết được, đại la kim tiên vẫn như cũ không đủ, vẫn như cũ không có khả năng vãn hồi nhân tộc bị hủy diệt tương lai. Thế là, ngươi không có lười biếng, tiếp tục cố gắng tu hành. Ngươi trước là trở lại thiên ma vực, muốn thực hiện cùng thiên ma tướng ước định, trấn áp thiên ma vực dị tộc, mà so sánh với trước đó, trải nghiệm vạn pháp lôi kiếp tẩy lễ, tấn thăng đại la về sau, ngươi thực lực tổng hợp tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Thế là, ngươi quyết định cùng thiên ma tướng là một món lớn. Các ngươi bố trí kế hoạch, trước chế tạo ra thiên ma tướng không ở thiên ma vực giả tưởng. Theo sau dụ địch xâm nhập, gần mất 10 năm, các ngươi liền một lần hành động thành công, đánh vỡ dị tộc. Một trận chiến này, liền tiêu diệt quân đoàn thứ 4 tiếp cận 1/3 đại quân dị tộc. Bao quát hơn 10 vị một cấp thần linh bị trọng thương về sau, dị tộc quân đoàn thứ 4 hiển nhiên bảo thủ rất nhiều, khai thác phòng thủ chiến lược, mà ngươi thì tại tiếp xuống trong mấy chục năm, phối hợp thiên ma tướng tiếp tục tiêu diệt dị tộc. Thứ 50 năm, dị tộc thứ 4 tổng quân đoàn đại quân đã bị làm hao mòn gần nửa, trong thời gian ngắn sẽ không lại đối thiên ma vực có uy hiếp. Thế là ngươi rời đi thiên ma vực, đi trước cửu trọng thiên vực. Thời gian kế tiếp, ngươi dự định tại cửu trọng thiên vực bên trong lĩnh hội đại đạo, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian năm 274. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 127 ước 7886 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, xuất hiện ở quen thuộc tầng thứ 8. Tô Tỉnh bắt đầu tu hành Chu Thiên Quan Tinh Pháp, lĩnh hội nhân quả vận mệnh đại đạo. Tấn thăng đại la kim tiên về sau, Tô Tỉnh cảm ngộ đại đạo hiệu suất lại có không ít tăng trưởng. Rất nhanh, hơn 200 năm thời gian trôi qua, Tô Tỉnh trà ngộ đạo dùng hết. Từ trong tham ngộ tỉnh lại Tô Tỉnh, bấm ngón tay tính toán, nói, bế quan tiếp cận 240 năm sau, nhân quả vận mệnh chi đạo, khoảng cách đệ lục cảnh đại thành, cũng không xa, là thời điểm tiến về Bạch Vân giới rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không do dự nữa, tiến về Bạch Vân giới. Mấy ngày về sau, Bạch Vân giới bên trong, Tô Tỉnh tiếp tục tu hành. Có thể vẻn vẹn 3 tháng về sau, Tô Tỉnh bỗng nhiên từ bế quan bên trong tỉnh lại. Cỗ khí tức này là thiên cơ các tiên thuyền đến rồi. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, lúc này mới mô phỏng thứ 290 năm, tiên thuyền thế mà đến như thế sớm. Cái này so với trước kia còn phải sớm hơn trọn vẹn 5 năm. tiên thuyền đến, mang ý nghĩa thiên cơ vực trong có càng nhiều thế giới chịu đến dị tộc xâm lấn. Cho nên mới bị ép cần đem những thế giới nhỏ này mầm tiên nhóm chuyển di. Tô Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc, ý vị này, dị tộc bên trong vị kia cùng hắn đánh cờ tồn tại. Lần nữa tăng nhanh xâm lấn sách lược. Bây giờ, nghiễm nhiên đã biến thành một trận truy đuổi chiến. Rốt cuộc là vị kia giấu ở sau lưng hắc thủ, dẫn đầu để dị tộc xâm lấn 3000 thế giới, tìm tới Tô Tỉnh, hoặc là Tô Tỉnh thực lực trưởng thành đến đầy đủ tình trạng. Khu trục dị tộc, Tô Tỉnh không được biết, bởi vì phá vỡ mà vào Đại La Kim Tiên về sau. Hắn tu hành tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Nếu là dựa theo tiến độ này, dù là muốn tu tới Đại La Kim Tiên viên mãn, cũng cần thời gian mấy chục năm. Chú ý, nơi này là trong hiện thực mấy chục năm, mang ý nghĩa Tô Tỉnh cần trải qua hơn ngàn lần, thậm chí nhiều hơn mô phỏng, mới có thể đem tu vi tăng lên đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đương nhiên, tốc độ này so với tu sĩ khác vẫn là mau ra quá nhiều. Nhưng Tô Tỉnh không thể cược. Hắn không biết dị tộc sẽ khi nào triệt để xâm lấn. Vạn nhất dị tộc bên trong vị kia chúa tể lần nữa phái ra hóa thân đến xâm lấn 3000 thế giới, vậy coi như xong. Cho nên, thực lực tăng lên, nhất định phải càng nhanh. Bây giờ bằng vào ta pháp lực, hoàn toàn có thể để La Thiên Cảnh duy trì gấp trăm lần lệch giờ. Hẳn là không cần nghìn lần mô phỏng, nhưng là không thể phớt lờ. Còn có La Thiên Kính hạch tâm, có lẽ cũng nên nghĩ biện pháp lấy được. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Thế là tiếp xuống Tô Tỉnh leo lên tiên thuyền, cũng hướng phía thiên cơ các tiến đến. Thẳng đến 20 năm sau, thứ 310 năm, tiên thuyền gặp phải dị tộc tập kích, mà Tô Tỉnh vậy cho thấy mình thực lực, phối hợp Bạch Đế một lần hành động đánh giết Huyết Tam. Lại là 10 năm về sau, Tô Tỉnh đã tới thiên cơ giới, cũng mượn nhờ rồi hư vô kính, thuận lợi đem nhân quả vận mệnh chi đạo tăng lên đến đệ thất cảnh đại thành. Đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc, Tô Tỉnh ý thức trở về. Hô, tương lai càng ngày càng khó bề phân biệt rồi, nhưng ta bây giờ có thể làm, vẫn là càng thêm nỗ lực tăng cao tu vi. Tô Tỉnh kế hoạch không thay đổi, vẫn là ưu tiên tăng lên đại vu rèn thể quyết. Dù sao, muốn tu tới Đại La Kim Tiên viên mãn, cần thiết thời gian, quá dài rằng giặc một chút. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 330 năm, ngươi lưu tại thiên cơ giới bên trong, tiếp tục tu hành, mượn nhờ La Thiên Cảnh, ngươi có thể khống chế trong ngoài chênh lệch thời gian gấp trăm lần. Ngoại giới 3 ngày rưỡi, La Thiên Cảnh nội liền đi qua thời gian 1 năm. Ngoại giới 1 năm, La Thiên Cảnh nội chính là 100 năm. Mượn nhờ La Thiên Cảnh, nhóm đầu tiên thiên nguyên thần quả vẻn vẹn qua 90 năm liền thành quen. Về sau mỗi 30 năm, người liền có thể thu hoạch được 49 mai thiên nguyên thần quả. Cũng nhờ vào đó không ngừng rèn luyện nguyên lực. Tại La Thiên Cảnh mượn nhờ bên dưới, người đại vu rèn thể quyết tăng lên tốc độ tăng lên rất nhiều. Thẳng đến thứ 700 năm trái phải, dị tộc cùng thiên cơ vực lần thứ nhất đại chiến sớm bộc phát, lần này chủ động bốc lên chiến tranh là dị tộc, nhưng cũng may nhân tộc tại Bạch Đế dẫn dắt đi, vẫn như cũ kiên trì chịu đựng, lấy hơi thấp tổn thất đánh lui thiên cơ vực dị tộc. Thứ 900 năm truyền đến tin tức Nam Man vực bị dị tộc triệt để xâm lấn, Đại La Kim Tiên Nam Man Hoàng chiến tử. Thứ 1000 năm Đông vực cũng theo đó luân hãm. Thứ 1200 năm, hai đời Hồng Nguyệt ở giữa đấu tranh, cuối cùng lấy một đời Hồng Nguyệt chiến thắng, Thanh Nguyên vực nguy cơ sớm tối thời khắc, Thanh Vân Tử dẫn đầu bộ phận đệ tử cùng Thanh Nguyên vực tu sĩ trốn đến rồi thiên cơ giới. Thứ 1400 năm, theo ngũ đại vực không ngừng luân hãm, ngay cả thiên ma vực vậy thủ vững không ngừng. Điểm chết người nhất chính là thiên ma tướng lâm vào dị tộc năm vị chủ thần vây công phía dưới. Chiến tử, lúc này, nhân tộc ngũ đại vực, cuối cùng nhất hy vọng chỉ còn lại có thiên cơ vực. Thứ 1.500 năm, trải qua tại La Thiên cảnh nội gần 10 vạn năm khổ tu. Người thiên nguyên thần tụ trưởng thành đến 5 vạn 5 ngàn trưởng. Mà một năm này, một đời hồng nguyệt vậy cuối cùng tấn thăng chúa tể chi cảnh. Vô số đại quân dị tộc tiếp cận, tiến công thiên cơ giới. Một trận chiến này, cực kỳ thảm liệt, tại tuyệt đối thực lực nghiền ép phía dưới. Thiên cơ giới chưa thể chịu đựng. Ngươi chiến tử rồi. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Nhìn trước mắt văn tự, Tô Tỉnh trao mày. Thứ 1.500 năm, dị tộc liền quy mô xâm lấn bắt lại thiên cơ giới. Sao trước đó nhanh quá nhiều? Thời gian càng ngày càng gấp gáp a. Xem ra dị tộc bên trong vị kia động tác càng lúc càng nhanh. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Nhân tộc cùng dị tộc thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù là hiện tại, Tô Tỉnh hoài nghi, nhân tộc thực lực tổng hợp đã không bằng dị tộc. Chỉ bất quá dị tộc muốn nhất đánh đổi nhỏ hủy diệt nhân tộc. Lớn mạnh bản thân, cho nên mới chậm chậm mưu toan thôi. Mà một khi bọn hắn cảm thấy nguy cơ, liền sẽ tăng tốc cái này xâm lấn tốc độ. Giống như đương thời dị tộc xâm lấn Lam Tinh, bất quá gấp cũng vô dụng. Trước mắt thực lực của ta tăng lên tốc độ đã rất nhanh. Đợi đột phá Đại La Kim Tiên về sau, tiếp sau kế hoạch cũng có thể triển khai. Dị tộc tôn kia chúa tể muốn ra tốc hủy diệt dị tộc. Mà ta liền muốn nhanh chóng suy yếu dị tộc thực lực. Bây giờ so, chính là chỉ có thời gian. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng, vạn dược thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, nhất lực phá vạn pháp, có thể chiến người thiên hạ, thể nội thiên nguyên thần thụ đạt tới 5 vạn 5 ngàn trường, giá bán 800 triệu 10 triệu năng lượng bản nguyên, đại la kim tiên tu vi. Độ vạn pháp lôi kiếp, thành đại la đạo quả, từ đây siêu thoát với thiên địa, tiêu giao với thế gian, tu vi đã tới đại la kim tiên tam trọng trung kỳ. Giá bán 4 tỷ năng lượng bản nguyên, vĩnh hằng lôi thể, chưa hoàn thành, thời kỳ viễn cổ thể chất một trong, chính là vượt qua thánh thể tồn tại, trải qua này thể chất gia trì. Đối với lôi chi đại đạo có được kinh người cảm ngộ. Thẳng dòm lôi chi đại đạo cuối cùng ảo diệu. Đối lôi linh khí cảm ngộ trình độ tăng lên cực lớn. Giá bán 900 triệu năng lượng bản nguyên. Thế giới chi lực linh vực. Phạm vi đã tới 270 vạn bên trong. Giá bán 1 ức năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh thu hoạch không thể bảo là không lớn. Thậm chí có thể nói là mô phỏng đến nay, thực lực nhất là đột nhiên tăng mạnh một lần. Độ vạn pháp lôi kiếp, Tô Tỉnh không những lôi chi đại đạo bước vào đệ thất cảnh. Đại vu rèn thể quyết tăng trưởng tiếp cận 2 vạn 8 ngàn trưởng. Tương đương với Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết tu hành tiến độ trực tiếp gấp bội. Mà vĩnh hằng lôi thể, khoảng cách triệt để hoàn thành vậy đã không xa. Chậc chậc, trọn vẹn 900 triệu năng lượng bản nguyên, thế mà còn là chưa hoàn thành vĩnh hằng lôi thể. Cái này thể chất đến tột cùng có bao nhiêu sao khoa trương? Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là đại la kim tiên tam trọng trung kỳ tu vi. Tô Tỉnh kích động nắm chặt lại nắm đấm. Đại la kim tiên tam trọng tu vi, như Tô Tỉnh làm từng bước mô phỏng, tối thiểu cần mấy năm lâu. Mà lần này, trải nghiệm vạn pháp lôi kiếp về sau, trực tiếp đạt tới, nếu là mang ra đại la kim tiên tu vi, Tô Tỉnh pháp lực, tối thiểu hùng hậu gấp 10. Thậm chí ngay cả linh vực, Tô Tỉnh đều có không ít tăng trưởng, nhưng Tô Tỉnh biết được, hắn không thể trực tiếp mang ra Đại La Kim Tiên tu vi. Vì tốt hơn nhổ lông dê à. Thế là, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra Đại Vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Vĩnh Hằng lôi thể, cùng với linh vực, đinh, ngài thành công mang ra Đại Vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 119,6886 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra Vĩnh Hằng lôi thể. Chưa hoàn thành, còn thừa năng lượng bản nguyên 11,6886 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra thế giới chi lực linh vực. Còn thừa năng lượng bản nguyên 109,5886 vạn điểm. Liên tiếp ba đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh cảm giác được bản thân toàn thân khí thế phát sinh biến hóa to lớn. Đầu tiên, Tô Tỉnh cảm giác được bản thân Vĩnh Hằng lôi thể độ hoàn thành phóng đại. Đối với lôi điện, lôi linh khí cảm ứng trình độ tăng lên rất nhiều. Phảng phất xung quanh du lịch lôi nguyên tố, đều là thân thể của mình một bộ phận bình thường. Bực này lực tương tác, viễn siêu dĩ vãng, mà tùy theo, Tô Tỉnh linh vực phạm vi, lần nữa mở rộng 10 vạn dặm. Cái này khiến Tô Tỉnh đối với đại đạo cảm ngộ tăng lên càng gia trì hơn lâu. Có thể càng nhiều điều động thế giới chi lực, còn như lớn nhất tiến triển, tự nhiên là Đại Vu rèn thể quyết tăng lên. Cuồng bạo nguyên lực tại Tô Tỉnh bên cạnh tụ tập, Tô Tỉnh trên da, giống như quanh quẩn một tầng kim quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, Tô Tỉnh thể nội thiên nguyên thần thụ hư ảnh lên cao không ngừng. 27,000 trượng, 3 vạn trượng, 4 vạn trượng, một mực trưởng thành đến 5,5000 trượng. Thiên nguyên thần thụ cao độ gấp bội không ngừng. Hình thể càng là làm lớn ra mấy lần. Mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh cảm giác được nguyên lực của mình. Nhục thân cùng với khí huyết ước chừng lớn mạnh. 3 lần, đây là viễn siêu trước sức mạnh thân thể. Đây chính là nhất lực phá vạn pháp sao? Đại Vu rèn thể quyết hạn mức cao nhất, còn xa xa chưa tới. Khó trách, thiên ma tướng chỉ dựa vào tầng thứ 8 viên mãn Đại Vu rèn thể quyết, liền có thể so sánh bán thánh rồi. Tô Tỉnh trong lòng cảm thán, hắn hôm nay, nếu là lại đối lên huyết nhị, đem đánh giết tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó rồi. Hô! Bất quá Đại La Kim Tiên tu vi, còn không vội vã mang ra, lại nhổ mấy lần vạn pháp lôi kiếp lông dê, nhìn xem ta Đại Vu rèn thể quyết đến tột cùng có thể tăng lên bao nhiêu. Bây giờ còn có 4 lần mô phỏng cơ hội, trên 100,000 năng lượng bản nguyên, nếu là toàn bộ dùng hết, cũng không biết ta thực lực sẽ đến mức nào. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, Tô Tỉnh giống như mới vừa mô phỏng, bắt đầu độ lôi kiếp, giết dị tộc, tu hành, có thể liên tiếp 4 lần mô phỏng phía dưới, Tô Tỉnh đều vẻn vẹn sống 1.500 năm trái phải. Một lần lâu nhất, cũng bất quá 1,600 năm, người chết cận kề cái chết vong chúa tể Hồng Nguyệt chi thủ. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. 4 lần mô phỏng về sau, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vạn pháp lôi kiếp mặc dù là đại cơ duyên, nhưng hiệu quả nhưng vẫn là một lần không bằng một lần a. 100,000 lôi kiếp, luyện khí cảnh giới tự nhiên không cần nhiều lời. Tối đa cũng liền đến Đại La Kim Tiên tam trọng hậu kỳ. Nhưng vô luận là đúng Đại Vu rèn thể quyết, linh vực vẫn là lôi chi đại đạo cảm ngộ tăng lên, đều một lần không bằng một lần. Lần thứ 2 trải nghiệm lôi kiếp, còn có thể miễn cưỡng đem thiên nguyên thần thụ tăng lên hơn 1,000 trượng. Có thể lần thứ 3 cũng chỉ có không đến 7,000 trượng. 4 lần mô phỏng cộng lại, hiệu quả ngã miễn cưỡng cùng lần thứ nhất độ vạn pháp lôi kiếp tương đương. Lại tiếp tục nhổ lông dê xuống dưới, cũng không có bao nhiêu ích lợi rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, cho dù vạn pháp lôi kiếp hiệu quả một lần không bằng một lần, nhưng đối với Tô Tỉnh tăng lên, đã có thể xưng to lớn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn cái này nguyên lực rèn luyện cùng cường hóa, liền bù đắp được Tô Tỉnh 20-30 lần mô phỏng khổ tu rồi. Trước sau 5 lần trải nghiệm lôi kiếp, tối thiểu bớt đi ta thời gian 4-5 năm, Tô Tỉnh ngược lại là có chút hài lòng, đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng nhất một lần mô phỏng ban thưởng. Đại Vu rèn thể quyết tu hành thành quả, nhất lực phá vạn pháp, có thể chiến người thiên hạ. Thể nội thiên nguyên thần thụ đạt tới 8 vạn trượng, giá bán 120 triệu năng lượng bản nguyên. Đại La Kim Tiên tu vi, độ vạn pháp lôi kiếp, thành Đại La đạo quả, từ đây siêu thoát với thiên địa, tiêu giao với thế gian. Tu vi đã tới Đại La Kim Tiên tam trọng trung kỳ. Giá bán 4 tỷ năng lượng bản nguyên, thế giới chi lực linh vực, phạm vi đã tới 330 vạn dặm, giá bán 1 ức 50 triệu năng lượng bản nguyên. Thần thức, thiên nhân hợp nhất, Đại La thần thức, ức vạn dặm rộng, một ý niệm bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, giá bán 1 tỷ năng lượng bản nguyên. Vĩnh hằng lôi thể, tiên thiên luồng thứ nhất tử tiêu thần lôi nhập thể, vì thiên hạ vạn lôi chi tổ, với lôi chi nhất đạo thượng tu đi thông suốt, giá bán 1 tỷ năng lượng bản nguyên. Trước mắt mô phỏng ban thưởng, không thể bảo là không phong phú. Trước sau 5 lần mô phỏng, Tô Tỉnh Đại Vu rèn thể quyết từ mới vào tầng thứ 8, đã sắp đến tầng thứ 8 tiểu thành. 8 vạn trượng chi cao thiên nguyên thần thụ, để Tô Tỉnh nguyên lực cùng nhục thân cường độ so trước đó có gấp 5-6 lần tăng lên. Trừ cái đó ra, Đại La Kim Tiên tu vi Tô Tỉnh cũng có thể chính thức mang ra. Linh vực cũng càng tiến một bước, đạt tới 330 vạn dặm, còn có cái này thiên nhân hợp nhất thần thức, ức vạn dặm rộng, hẳn là Đại La Kim Tiên nắm giữ thần thức rồi. Đại La Kim Tiên đồng dạng đều là ở vào cấp độ này. Nhất niệm nhất thế giới, nếu không phải chuyên tu thần thức Đại La Kim Tiên, bực này thần thức vậy đủ rồi. Tô Tỉnh nói, đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng nhất một hạng ban thưởng. Giá trị 1 tỷ năng lượng bản nguyên hậu thiên thiên phú. Luồng thứ nhất tử tiêu thần lôi nhập thể, thiên hạ vạn lôi chi tổ sao. Cái này một thể chất, sợ rằng còn muốn vượt qua màu đỏ cấp thánh thể một bậc. Cũng không biết, cái này vĩnh hằng lôi thể, có thể để cho ta trên lôi chi đại đạo ngộ tính đạt tới mức nào. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, không chút do dự, Tô Tỉnh đem 5 hạng ban thưởng toàn bộ mang ra. Đinh, ngài thành công mang ra Đại Vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Đại La Kim Tiên tu vi, thế giới chi lực, vĩnh hằng lôi thể, còn thừa năng lượng bản nguyên 3,4 tỷ 3.657 vạn điểm. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên giảm mạnh, hơn 10 tỷ năng lượng bản nguyên, tại Tô Tỉnh trong tay hiếm hoi còn sót lại ở một ngày không đến lúc đó ở giữa. Lại lần nữa giảm bớt đến hơn 3 tỷ. Nhưng cùng lúc, Tô Tỉnh tu vi, khí tức, xảy ra trước đó chưa từng có biến hóa kinh người.